One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 52, hợp lực đánh giết. Yêu nghiệt to gan, cũng dám hủy hoại ta Thiên Đình Chí Bảo. Ta nhìn ngươi là sống không quá kiên nhẫn đi. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường tốt, bay đến cùng Hakuen giống nhau vị trí. Nhìn xem Hakuen ánh mắt giống như là phù độc rắn hổ mang. Độc ác mà hung ác. Yêu nghiệt kêu thật sự là nghe không thoải mái. Nhớ cho kỹ, ta là Hakuen. To lớn vòi rồng đã rời đến bên cạnh hắn. Sức gió cường đại để thân thể của hắn bắt đầu biến lung lay sắp đổ. Tứ đại thiên vương tề tụ, đem Hakuen vây quét ở trong đó. Bốn đánh một cục diện rất là không ổn. Tôn Ngộ không muốn tiến lên hỗ trợ. Bất đắc dĩ thiên binh thiên tướng quấn quanh. Thật sự là thoát thân không ra. Một bên muốn đề phòng vòi rồng xâm nhập. Một bên muốn đề phòng tứ đại thiên vương đột nhiên tập kích. Có thể nói là tai nghe bát phương. Mắt nhìn xung quanh. Ma Lễ Thanh trong tay có một thanh thanh phong bảo kiếm. Người quỷ thần đều là kiêng kỵ. Đối Hakuen thân thể liền một kiếm. Đối với hai trưởng bốn thước hắn tới nói, Hakuen liền là một cái có thể tùy ý nắm đồ chơi. Bên tai không ngừng vang lên tiếng đàn. Chung quanh vạn vật cũng bắt đầu biến có địch ý. Tại nhiễu loạn lấy Hakuen tâm trí. Hiện tại, liền đi chết đi. Đê tiện nhân loại 20. Đi chết đi. Tứ đại thiên vương cùng một chỗ phát công. Giữa thiên địa nhan sắc bắt đầu đột biến. Ánh nắng cũng không còn là màu vàng kim. Mơ màng âm thầm. Có chút nặng nề. Như đúc màu trắng cái bóng từ trước mắt chợt lóe lên. Nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt. Hakuen bản năng thối lui thân thể. Hướng phía xung quanh tìm kiếm che chở. Nhưng là bị thi qua pháp mây trắng uyển như dao nhỏ. Bên trong đột ngột mọc ra gai ngược bụi gai. Một mực cố định Hakuen mắt cá chân chỗ. Để hắn nửa bước khó đi. Màu đen vòi rồng đã càng kém càng lớn. Chỉ cần hơi không lưu ý. Bị cuốn vào trong đó. Cái kia chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Thử giật giật chân. Những cái kia mang theo gai ngược bụi gai không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại giống như là cây mây. Dọc theo chân của hắn quấn tới. Cây mây từ trên người chính mình xẹt qua tư vị. Mang theo nhói nhói. Như muốn chui vào trong thịt chỉ trong chốc lát. Mây trắng phía trên liền xuất hiện một cái thụ nhân. Tôn Ngộ không thầm than một tiếng. Đáng chết. Mấy cái phân thân. Liền hướng phía Hakuen vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta. Lần này thiên đình lặn phái ra 100 vạn thiên binh thiên tướng. Mỗi 100.000 đều có một cái lợi hại thần tiên dẫn đội. Mà lần này lên tiếng liền là thiên binh thiên tướng một trong số đó thủ lĩnh. Mặc dù thực lực đều tại Tôn Ngộ không phía dưới. Đơn đả độc đấu Tôn Ngộ không hoàn toàn không thua bọn hắn bất cứ người nào. Nhưng là nếu bọn họ quần công, thắng bại hai chữ, chỉ sợ không còn là tốt như vậy quyết định. Thức thời. Tranh thủ thời gian cho ta lão Tôn tránh ra. Nếu không cũng đừng trách ta cái này côn bổng không nhận người. Hakuen tình huống bên kia không có chút nào cho lạc quan. Lòng nóng như lửa đốt Tôn Ngộ không hiện tại ngay cả ứng phó những người này tâm tư cũng không có. Một lòng chỉ nghĩ đến nhanh lên một chút đi đem Hakuen cho giải cứu ra. Chúng thần nhìn nhau, cùng nhau đối Tôn Ngộ không triển khai công kích. Cầm xuống yêu hầu Tôn Ngộ không. Nhiệm vụ hôm nay liền xem như hoàn thành. Đáng giận. Tôn Ngộ không lộ ra răng nanh. Nắm kim cô bổng tay đều tại rừng không ngừng run rẩy. Thiên đình thật là khinh người quá đáng. Tôn Ngộ không bị chúng thần vây quét. Hakuen tình huống bên kia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Gặp hắn hiện tại không thể động đậy. Đao sắc bén nhọn trực tiếp nhắm ngay trái tim của hắn. Hai người các ngươi lợi dụng phong thủy đem hắn tiến một bước kiềm chế lại. ta cái này đi lấy tính mạng của hắn. Trơ mắt nhìn xem lưỡi đao chui vào trong thân thể mình. Hakuen đem ánh mắt từ còn đang dỉ máu ngực chuyển rời đến ma lễ thanh kiếm giữ tận khuôn mặt bên trên. Là ta chủ quan, ma lễ thanh nhổ ra bảo kiếm của mình. Phía trên chảy xuống dòng máu màu đỏ, xuyên thấu màu trắng tầng mây, đánh vào Tôn Ngộ Không trên mặt. Dòng máu màu đỏ tựa như là bên trên bầu trời rơi xuống giọt mưa, còn tản ra ấm áp. Hắn ngẩng đầu hướng phía Hakuen phương hướng trông đi qua, nhưng là trừ bất lực bên ngoài, liền là hết sức lo lắng. Biết Hakuen thân thể chậm rãi ngã xuống, mất đi sinh mệnh, hắn cũng không còn cách nào tại trong tầng mây đứng vững gót chân. Tại ma lễ thanh đắc ý bên trong, bị cuốn vào màu đen vòi rồng bên trong, trong chớp mắt, tất cả mọi người dừng tay lại bên trong đánh nhau, nhìn xem hắn gần như sắp muốn xoắn nát thân thể, không có có người có thể tưởng tượng ra được, hắn còn có còn sống cơ hội, không uổng công chúng ta phí hết như thế một phen công phu. Rốt cục đem cái này yêu vật cầm xuống, tiếp xuống liền đến phiên Tôn Ngộ Không như vậy ngu xuẩn mất khôn nghiệt xúc. Ma lễ thanh giơ cao lên trong tay lợi kiếm, im ắng tại tuyên dương thắng lợi, nhìn xem Tôn Ngộ Không khuôn mặt tựa như là ngậm đá sương mù, bắt đầu biến tứ không kiêng sợ, bất quá đều là một đám tại hạ giới làm yêu vật. Hiện tại dẫn đầu làm loạn người lợi hại nhất đã bị cầm xuống, người còn lại bất quá là động động ngón tay sự tình. Có cái gì tốt kiêng kỵ? Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Hakuen nhắm mắt lại, rơi xuống địa ngục, vậy cái này thắng lợi hai chữ đối với bọn hắn tới nói cũng liền tải cực kỳ đơn giản. Hakuen trước kia mặc quần áo vốn chính là một thân trắng thuần. Hiện tại không chỉ có nhiễm tiên diễm màu đỏ, liền liền góc áo chỗ cũng đầy là bụi bặm, dáng vẻ chật vật cùng ban sơ tư thế hiên ngang, tạo thành so sánh rõ ràng. Tại vòi rồng quét sạch phía dưới, quần áo bắt đầu biến rách mướp, chỉ lưu một chút tinh tế vỡ nát vải, liền xem như một cái lưu lạc tên ăn mày. Cứ như vậy để hắn chết thật là tiện nghi hắn. Nếu như không phải nhiệm vụ trạng thái khẩn cấp, ta thật nghĩ đem hắn bắt sống hào hào để hắn nếm thử thiên đình thủ đoạn. Từ đó trấn nhiếp tại hạ giới làm loạn yêu vật. Ngươi lời nói này không sai, nhưng nhân loại là trời sinh đồ đê tiện, ngươi không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, hắn mãi mãi cũng là bộ kia tứ không kiêng sợ dáng vẻ. Bây giờ rơi xuống lần này hạ tràng đối với hắn mà nói, liền xem như tại Diêm La địa phủ cũng hẳn là cười trộm. Bọn hắn tứ vô kỵ đan lời nói gấp khúc ở bên tai, thắng lợi phía sau tiếu dung là xấu như vậy lậu. Trên thân bao quanh tiên khí cũng dần dần biến thành màu đen nhánh. Ma lễ thanh thu hồi kiếm trong tay, chỉ vào bị cuốn vào vòi rồng bên trong Hakuen, ngữ khí dị thường trương dương. Đối lần này rời yêu quái hô to đến, nhìn thấy không có đây chính là cùng thiên đình đối nghịch hạ tràng. Thức thời tranh thủ thời gian vứt bỏ vũ khí trong tay. Thúc thủ chịu trói, có nhiều thứ không thể chạm vào. Có ít người các người cũng đắc tội không nổi. Nếu là chạm đến cái này cấm kỵ, hậu quả cũng không phải là các người có khả năng nhận gánh chịu nổi. Các người muốn biết rõ, có thể làm cho các người kéo dài hơi tàn sống trên thế giới này đã là thượng thiên nhân từ. Đừng lại khiêu chiến thiên đình ngọn nguồn không trung. Vòi rồng thời gian dần trôi qua ngừng, mà vòi rồng bên trong Hakuen sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, cứng đờ nằm tại núi một góc, không nhúc nhích. Nhưng là tại tất cả mọi người đang cười nhạo thời điểm, ai cũng không có người phát hiện. Hakuen nguyên bản tay cứng ngắc chỉ vậy mà giật giật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.